Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 165, C 165, Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử vì sao phản lại tính cách bình thường đi làm việc xúc sinh kia đều là điểm đáng ngờ. Nhưng mà điểm đáng ngờ gì đó trước mắt tới xem lại đều là thứ yếu. Tiêu Vân Đình làm chuyện tốt không cầu hồi báo. Nói chân tướng cái C, H, E, T của Trình Dung cho Trình Khanh chính là tương đương biến tướng nói cho Trình Thị. Trình Thị còn có thể giống như dĩ vãng là một thần tử trung thành ủng hộ Nghiêm Thống sao? Chuyện cổ đại, không, Trình Thị cũng bị kéo vào trong xoáy nước tranh ngôi vị. Đây có lẽ chính là hồi báo mà Tiêu Vân Đình sở cầu. Trình Khanh không nhịn được hỏi Mạnh Hoài Cần, Tiêu Vân Đình làm những việc này rốt cuộc đồ cái gì nha? Ta thấy bệnh của hắn cũng không giống giả vờ, mang theo một thân thể ốm yếu như vậy lăn lộn. Tiêu Vân Đình có phải ngại mệnh chính mình quá dài hay không? Mặc kệ bệnh gì đều kiêng kỵ hao tâm tổn sức háo lực. Tiêu Vân Đình không tĩnh dưỡng, lại vất vả dò hỏi chuyện cung đình như vậy, đồ cái gì? Trình Khanh cảm thấy Mạnh Hoài Cần khả năng biết. Mạnh Hoài Cần trầm mặc một lúc lâu. Hắn là vì tự bảo vệ mình, ít nhất ngay từ đầu là như vậy. Thôi được, lý do này rất cường đại. Trình Khanh tạm thời tin. Mạnh Hoài Cần nói sáng sớm liền trở lại kinh thành, Trình Khanh cũng theo hắn. Mạnh Hoài Cần cũng không tiện ở trong phòng nàng lâu, dặn dò hai câu liền đường cũ rời đi. Những lời này Mạnh Hoài Cần có thể đợi muộn một chút nói cũng không sao, nhưng sợ Trình Khanh bị Tiêu Vân Đình mê hoặc, Mạnh Hoài Cần thế nhưng cả đêm cũng không dám trì hoãn. Mạnh Hoài Cần tới một chuyến này, Trình Khanh tin tưởng Mạnh sư huynh thông minh không bị Tiêu Vân Đình lừa dối ngốc, trong lòng buông lỏng, ban đêm miễn cưỡng ngủ được 2 giờ, tới canh giờ ngày thường nàng rời giường liền tỉnh. Mép giường đặt quần áo mới sạch sẽ, Trình Khanh mặc vào còn rất vừa người. Bọn hạ nhân của Tiêu Vân Đình quả nhiên được huấn luyện tốt, Trình Khanh ở chỗ này ngủ lại một đêm, được hầu hạ tinh tế tỉ mỉ, so với kiếp trước ở khách sạn 5 sao còn thoải mái hơn. Đáng tiếc đây là địa bàn của Tiêu Vân Đình, nàng hận không thể lập tức liền đi. Mạnh Hoài Cần và Thi Thi cũng dậy sớm, Trình Khanh cho rằng Tiêu Vân Đình sẽ lại làm ra chuyện xấu gì. Thế nhưng khi chào từ biệt Tiêu Vân Đình lại không lộ diện, là quản sự của Tiêu Vân Đình ra tiễn khách. Thế tử đêm qua ngủ muộn, nhiễm hàn, không dậy nổi đích thân đưa tiễn ba vị. Việc này thật phù hợp nhân thiết bệnh kiều, ngủ muộn một chút liền bị bệnh. Trình Khanh thiệt tình thực lòng nói, rất mong Tiêu Thế Tử bảo trọng thân thể nhiều hơn, ngày thường không cần nhọc lòng quá nhiều, đừng có hao phí tâm thần, tĩnh dưỡng mới quan trọng, quản gia vẻ mặt cảm động. Chỉ có Mạnh Hoài Cần biết Trình Khanh nói lời này có ý gì. Thi Thi không hiểu, nhưng Thi Thi không dám tùy ý lên tiếng. Đêm qua ngủ lại ở thôn trang, Trình Khanh sợ chính mình không khống chế được đi làm thịt Nhu Gia. Thi Thi lại cũng ngủ đến không an ổn, sợ Nhu Gia nửa đêm nổi lên tính tình tìm nàng gây phiền toái. Ai, nơi thị phi như vậy thật là không ở được. Lần sau dù cho Tiêu Thế Tử lại phái người tới mời, Thi Thi thề sẽ tìm cớ từ chối. Tiêu Thế Tử đã bị Nhu Gia huyện chúa coi là vật trong bàn tay, mặc kệ nam nữ, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Trực giác của Thi Thi là chuẩn, ba người ra thôn trang, Trình Khanh đang muốn lên ngựa, có tỷ nữ phủ công chúa đuổi theo ngăn bọn họ lại. Xin dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tỷ nữ hành lễ, nói với Thi Thi, cô nương đêm qua đánh đàn rất hay, huyện chúa nói, phàm là người có thể làm Thế Tử Nghiệp Vương vui vẻ, mặc kệ là chó hay mèo đều đáng giá được thương. Cô nương chớ nên hiểu lầm, huyện chúa không phải nói cô nương, kim lỏa này là huyện chúa thưởng cho cô nương. Thi Thi làm kỹ nữ, thường xuyên nhận được thưởng của khách nhân. Nhưng tỷ nữ Nhu Gia huyện chúa mắng nàng là chó mèo, đánh một cái tát, lại thưởng kim lỏa, ân uy như vậy cũng là nhục nhã, làm Thi Thi cảm thấy nan kham. Bên cạnh còn có Mạnh Hoài Cần và Trình Khanh nhìn. Nhà đầu hồng tiêu của Thi Thi nổi lên ánh nước trong mắt. Thế này cũng quá ức hát, y, ế, p người. Trình Khanh cảm thấy Nhu Gia huyện chúa kia hẳn là sáng sớm đã ăn phân, đây là mạch não gì? Nàng vốn dĩ vô cảm với Thi Thi, lúc này cũng cảm giác được khó chịu. Mạnh Hoài Cần bỗng nhiên ra tiếng nói, không muốn liền không cần, ngươi là Tiêu Thế Tử mời đến, có thể không nhận thưởng của huyện chúa. Mạnh đại nhân. Khuôn mặt tỷ nữ đưa kim lỏa có không tán đồng. Mạnh Hoài Cần lạnh lùng nhìn nàng, như thế nào, bản quan cũng từng dạy học cho Tiêu Thế Tử, Nhu Giao huyện chúa chẳng lẽ còn chuẩn bị thưởng bạc cho bản quan? Hắn là Trạng Nguyên Thái Bình năm thứ 7, là phụng chỉ dạy học cho Tiêu Vân Đình, là mệnh quan triều đình có phẩm giai, thiên hạ ngoại trừ hoàng đế, ai dám thưởng hắn? Trên trán hai tỷ nữ do Nhu Gia phái tới thấm ra mồ hôi. Một tiểu quan, ức hát, y, ế, p liền ức hiếp, nào dám đối nghịch cùng huyện chúa, cùng phủ công chúa. Chức quan của Mạnh Hoài Cần tuy nhỏ, lại được hoàng thượng yêu thích, là cận thần có thể thường xuyên diện thánh thiên tử, hai tỷ nữ rất là kiêng kỵ điểm này. Hai nàng cũng là người co được giãn được, lập tức nhận lỗi, liền nói Mạnh đại nhân hiểu lầm, huyện chúa chỉ biết cảm kích Mạnh đại nhân dạy học cho thế tử vất vả vân vân, nửa điểm không dám đề một chữ. Thường, Mạnh Hoài Cần tuy rằng vì thi thi xuất đầu, làm vị danh kỹ này cảm động, ánh mắt nhìn Mạnh Hoài Cần đều phá lệ ôn nhu, nhưng một phen suy nghĩ cặn kẽ, thi thi rốt cuộc vẫn nhận ban thưởng của Nhu Gia huyện chúa. Lần này có Mạnh Hoài Cần bênh vực lẽ phải, lần sau thì sao? Nàng có thân phận như vậy, quét thể diện của Nhu Gia huyện chúa, Nhu Gia huyện chúa xong việc tìm phiền toái, nàng gánh vác không nổi hậu quả. Trình Khanh không nghĩ tới, sau khi thi thi nhận ban thưởng, chiến hỏa lại quay đầu đốt tới trên người nàng. Hai cái khay, hóa ra một cái khác khay là Nhu Gia huyện chúa thưởng cho nàng, dùng để trao đổi khăn gấm bên người Tiêu Vân Đình tối hôm qua đưa. Cho nên, ở trong mắt Nhu Gia huyện chúa, nàng và thi thi ai là mèo, ai là chó, Trình Khanh còn chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Mạnh Hoài Cần đã giận tím mặt. Nếu trong tay có kiếm, Mạnh Hoài Cần khả năng sẽ chạm tỷ nữ này. Ánh mắt Mạnh Hoài Cần quá đáng sợ, hai tỷ nữ có hơi chút khiếp đảm, rồi lại không dám sụp phô trương của phủ công chúa. Sai sự làm không tốt, sau khi các nàng trở về đồng dạng sẽ phải bị huyện chúa trách phạt. Nếu sai sự làm tốt, tuy là bởi vậy đắc tội người, huyện chúa cũng sẽ bảo vệ các nàng. Nghĩ như vậy, hai tỷ nữ lại có tự tin, cũng không phải bảo Mạnh Hoài Cần trả lại khăn, vị Mạnh đại nhân này cũng quá xen vào việc người khác. Vì kỹ nữ xuất đầu, lại phải vì tiểu tử hương giã xuất đầu. Một tỷ nữ lật vải lụa ra, trên khay để không phải kim lỏa, mà là nguyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyện chúa sẽ không khiến Trình công tử phải trả lại khăn gấm không? Các nàng hôm qua đã gặp qua Trình Khanh, lúc ấy Trình Khanh ăn mặc tầm thường. Tuy là chất tôn của Trình Thượng Thư, nhưng cũng không biết cách mấy phòng, Trình Chi Viễn đã xê, hát, ế. Tê lại được triều đình chứng thực là đại thanh quan, nghĩ đến Trình Khanh hẳn chưa từng nhìn thấy đồng tiền lớn, nơi này là bạc quan, 50 lượng một thỏi, dùng để đổi khăn gấm của Tiêu Thế Tử, Trình Khanh không có khả năng một chút đều không động tâm. Thấy Trình Khanh không nói lời nào, tỷ nữ nghĩ thầm người đọc sách khó tránh khỏi cân não, lại thêm một phen hòa. Một chiếc khăn gấm, dù được Tiêu Thế Tử dùng qua, cũng chỉ là một chiếc khăn, nó sẽ không mang đến chỗ tốt gì cho Trình công tử. Nhưng nếu Trình công tử cho huyện chúa mặt mũi. Cách chương.